một quyền nháy mắt hạ gục hệ thống. Tác giả: Bất Khổ Điền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 5: Miểu sát Kim Mao Sư Vương. Đang ở đội trưởng các nàng toàn bộ đội xuất cảnh thời điểm, Quang Hạo cũng bỏ vào hệ thống phát ra chỉ lệnh, cảm ứng được có dị nhân xuất hiện cũng làm ác, mời ký chủ hòa tốc chạy tới tiêu diệt. Quang Hạo ăn xong một miếng cuối cùng quả táo, đem hột táo ném một cái. Đạo: Đã biết. Lão đại, người muốn đi nơi nào? Thiết Long đầu đám người hết sức lo sợ trông thấy Quang Hạo. Quang Hạo cười nói: Ta muốn đi cứu vớt thế giới, nhưng nơi này là trại tạm giam, chúng ta ra không được a. Thiết Long đầu đạo. Quang Hạo đạo: Ta biết, nhưng có một vĩ nhân nói qua, trên thế giới lúc đầu không có đường, đi nhiều người rồi cũng thì có đường, là Lỗ Tấn nói. Một tiểu đệ đạo. Thiết Long đầu đập vậy tiểu đệ một cái tát. Cái gì đều tê mờ, là Lỗ Tấn nói. Thiết Long đầu một lấy lại tinh thần, liền thấy Quang Hạo tụ khí nắm tay, hướng về phía tường chính là một quyền. Phanh, trại tạm giam tường lại bị Quang Hạo một quyền chùy ra rồi một cái động lớn. Các ngươi có thể không nên đi lung tung, nếu không, bị ta bắt được các ngươi nhất định phải chết. Quang Hạo nói xong, liền cũng không quay đầu lại chạy ra ngoài. Thiết Long đầu cùng hắn bốn cái tiểu đệ thấy cả người toát mồ hôi lạnh. Đây rốt cuộc là cái gì tên cướp a? Quả đấm của hắn là hợp kim titan làm hay sao? Đại ca, chúng ta đi không đi? Một tiểu đệ hỏi. Thiết Long đầu nộ nguýt hắn một cái. Đạo, ngươi dám đi? Không sợ quả đấm của hắn? Vừa nói đến Quang Hạo nắm đấm, bốn cái tiểu đệ câm như hến. Năm người lập tức đàng hoàng ngồi chồm hổm ở chỗ này. Cùng lúc đó, đội trưởng bọn họ đã tới báo cảnh sát thương trường. Chỉ thấy toàn bộ thương trường bên ngoài đều vây không ít người. Tất cả mọi người nhận được tin tức, chạy tới vây xem, nghe nói Kim Mao Sư Vương xuất hiện. Con bà nó, không phải đâu, thật chẳng lẽ xuyên Việt tới rồi. Ta ngày hôm qua nghe nói có một alien xuất hiện ở một gian trác cầu sảnh trong. Ta cũng là, ngay cả video ta đều thấy được. Ta nghe nói là, chẳng lẽ là thật? Đám người chung quanh xì xào bàn tán. Không ít người cử điện thoại di động. Nếu không có cảnh sát đang duy trì trật tự mà nói, bọn họ sớm liền vọt vào đi chụp hình. Đội trưởng đẩy ra đoàn người, dẫn đội đi vào trong thương trường. Chỉ thấy trong thương trường ngã xuống hơn 20 người bị thương. Tất cả đều thất khiếu chảy máu. Đều là bị Kim Mao Sư Vương thất thương quyền đánh. Một cái đầy tóc vàng, hải khẩu mũi lân, thần thái lại điên điên khùng khùng nam nhân đang cầm lấy một đứa bé. Quát to: Ta đổ long đao. Ta đổ long đao ni. Van cầu ngươi. Van cầu ngươi đem con trai trả lại cho ta. Một người trung niên phụ nữ quỳ gối Kim Mao Sư Vương trước mặt. Nàng là tiểu hài tử kia mụ mụ. May mà nàng bị cảnh sát kéo. Nếu không đã sớm vọt tới. Thủ lĩnh, có muốn hay không lập tức đánh gục hắn? Một người đàn ông cảnh quan hỏi đội trưởng. Đội trưởng đạo: Không nên gấp gáp. Trong tay hắn có con tin. Chờ ta đi theo hắn đàm phán. Kim Mao Sư Vương, ta là cảnh sát. Ngươi không nên kích động. Có yêu cầu gì đều có thể đề cập với ta. Không nên thương tổn tiểu hài tử. Đội trưởng đạo. Kim Mao Sư Vương đạo: Ngươi. Ngươi là trên cái thế giới này quan phủ người. Hành, các ngươi quan phủ kín người cửa nhân nghĩa đạo đức. Kỳ thực còn không phải là vì ta đồ long bảo đao. Các ngươi cùng này người trong chính phái khác nhau ở chỗ nào? Nhất định là các ngươi. Là các ngươi cầm ta bảo đao. Kim Mao Sư Vương nói xong kích động lúc. Trên tay dùng sức. Đau đến tên tiểu hài tử kia oa oa thẳng khóc. Đội trưởng vội vàng nói: Ngươi không phải là tưởng cầm đồ long bảo đao sao? Ngươi dùng ta làm con tin. Thả tên tiểu hài tử kia. Có ta ở đây trên tay. Quan phủ nhất định có thể dùng đồ long đao tới với ngươi trao đổi. Kim Mao Sư Vương đạo: Ngươi xác định? Đội trưởng đạo: Ta xác định. Dùng ta làm con tin. So với tên tiểu hài tử kia tốt hơn nhiều. Kim Mao Sư Vương gật đầu. Đạo: Hảo. Ngươi qua đây. Thủ lĩnh, làm cho ta đi cho. Ta đi. Cảnh đội người đều nóng nảy. Đội trưởng lại muốn mạo hiểm cứu người. đại gia tự nhiên đều là lau mồ hôi một cái. Chớ ồn ào, như thế này xem ta động tác. Tì thời động thủ, đội trưởng thấp giọng cùng bên người đồng sự nói một câu. Sau đó hướng Kim Mao Sư Vương đi tới. Đợi nàng đến Kim Mao Sư Vương bên người thời điểm, Kim Mao Sư Vương cầm trong tay tiểu hài tử thả, sau đó bắt lại đội trưởng. Chỉ là cái này một cái hoảng hốt trong nháy mắt, đội trưởng bỗng nhiên rút ra bên hông súng, hướng phía Kim Mao Sư Vương nả một phát súng. Phanh, Kim Mao Sư Vương ngực máu bắn tung tóe, nhưng mà cái này đối với hắn mà nói, căn bản không đáng nhắc đến. Đội trưởng sửng sốt, nàng còn chưa thấy qua có người có thể chính diện đã trúng một thương không thể hạ. Ngược lại là căm tức nhìn nàng, quan phủ người, quả nhiên không thể tin, dĩ nhiên đâm sau lưng đả thương người. Kim Mao Sư Vương bắt lại đội trưởng cái cổ, hữu quyền giơ lên thật cao, chuẩn bị một quyền đánh bể đội trưởng đầu. Hiện trường cảnh sát đều sửng sốt, ai cũng không dám tùy tiện nổ súng. Nếu như gọi lộn số đánh chết lời của đội trưởng, ai cũng bối không dậy nổi trách nhiệm này. Nhưng mà, Kim Mao Sư Vương hữu quyền hạ xuống lúc, bỗng nhiên bị một con khác cường tráng tay nắm lấy rồi. Đội trưởng mở to hai mắt nhìn, là ngươi, là hắn. Chúng nhân viên cảnh sát đều ngẩn ra. Là Quang Hạo, hắn lấy tốc độ cực nhanh xông lên trước, một trưởng bắt được Kim Mao Sư Vương. Khi dễ người thường có gì tài ba, người nếu có thể đánh thắng ta lời nói, ta đem đồ long bảo đao hai tay dâng. Quang Hạo cười nói, Kim Mao Sư Vương cảm thấy hứng thú trông thấy Quang Hạo. Đạo, ngươi tiểu tử này, cùng cảm giác của ta cùng những thứ này người trong quan phủ không giống với. Ta, tin ngươi, đừng tìm hắn đánh, hắn cả súng ngắn đều đánh không chết, ngươi đánh không thắng hắn. Đội trưởng kêu lên, Quang Hạo nhàn nhạt nhìn đội trưởng liếc mắt, đạo đó là ngươi kém kiến thức. Ngươi, đội trưởng giận không chỗ phát tiết. Thế nhưng, Quang Hạo bình tĩnh lại quả thật làm cho đội trưởng không khỏi yên tâm. Kim Mao Sư Vương, đấu võ a, Quang Hạo đạo, ta luyện chính là thất thương quyền. Còn đây là không đồng phái truyền lại đời sau tuyệt học. Một quyền chung có 7 loại kinh lực. Một quyền đủ để đem ngươi đánh cho tàn phế. Tạ Tốn đạo, hắn chính là bởi vì lúc còn trẻ nội lực không đông đảo, cường luyện thất thương quyền, cuối cùng luyện tâm mạch trên tay, thần trí không rõ, chỉ có trở nên như vậy điên điên khùng khùng. Quang Hạo đạo, ta chưa từng luyện quyền pháp, thế nhưng, một quyền, đủ để miểu sát ngươi. Ha ha ha ha, chê cười, tiểu tử, ta xem ngươi nội lực bình thường thôi, không nghĩ tới nói ra lớn lối như thế. Hảo, rất có lão phu bản sắc. Chỉ tiếc, ngươi là địch nhân của ta. Kim Mao Sư Vương một quyền chỉ hướng Quang Hạo môn diện. Quyền kình to lớn, làm cho đội trưởng cảm thấy tựa như một quyền phong tàn sát bừa bãi ở trên mặt. Quang Hạo ánh mắt vẫn lạnh nhạt như cũ. Chờ Kim Mao Sư Vương nắm đấm đi tới trước mặt mình thời điểm, Quang Hạo chỉ có đột nhiên ra quyền, cùng Kim Mao Sư Vương quyền đối quyền. Phanh! Hai vòng đối lập nhau, thình lình nhấc lên một hồi khí lưu, đội trưởng cùng một đám cảnh viên đều sửng sốt, không nghĩ tới một đôi nhục quyền dĩ nhiên có thể đánh ra uy lực như thế. Chỉ thấy Quang Hạo sắc mặt đạm nhiên, mà Kim Mao Sư Vương cũng là biểu tình thống khổ. Đột nhiên, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất, ngay sau đó, cánh tay hắn bạo tạc. Mọi người kinh hô một tiếng, Kim Mao Sư Vương ngực cũng nổ. A, cái này, đây là cái gì quyền pháp? Kim Mao Sư Vương trước khi chết, dùng hết lực khí toàn thân đi hỏi vấn đề này. Nhưng mà, hắn lại cũng nghe không được Vương Hạo trả lời thuyết phục. Ta chưa từng luyện quyền pháp gì, chính là phổ thông một quyền, nhưng là giết người quyền. Quang Hạo đạo, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.